99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1946, chương 1914, không lương tâm tiểu nữ nhân. Đem hài tử đặt ở bên cạnh giường nhỏ, để cho Dung mẹ đi trông nom lấy. Lệ Tư Thừa mới có thể vuốt một cái đổ mồ hôi. Tô Thiên Từ sắc mặt y nguyên không tốt lắm. Lệ Tư Thừa có chút đau lòng ngồi ở nàng bên giường. Nói, khổ cực lão bà. Tô Thiên Từ mím môi cười khẽ. Nói, người cũng khổ cực. Lệ Tư Thừa nghe vậy, không hiểu thấu đỏ lên ngượng ngùng mặt. Hò nhẹ một tiếng, nói, người có mệt hay không? Ngủ một lát à. Tô Thiên Từ cười một tiếng, nhẹ nhàng ứng tiếng. Dung mẹ nhìn thấy, lại là lên tiếng. Ngủ cái gì mà ngủ? Ăn trước ít đồ, một lần thể lực, bằng không thì nên mệt muốn chết rồi. Vừa nói, đi sách vừa mới lấy tới canh bổ. Nói, uống trước chút canh đi. Tiên sinh, người cho phu nhân uy điểm. Ta không muốn uống. Tô Thiên Từ nhìn xem Dung mẹ. Ta buồn ngủ. Không được, nhất định phải uống. Dung mẹ có rất ít kiên quyết như vậy nghiêm khắc thời điểm. Không uống xong đừng nghĩ đi ngủ. Nhìn thấy Dung mẹ dạng này, Tô Thiên Từ đành phải ngồi dậy, uống một chút canh. Tô Thiên Từ chịu không được, nằm ở giường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng ngủ thiếp đi, đứng dậy, đi vòng qua hài tử bên người đi. Trông thấy Tiểu Mặc Vân cái kia ngủ tiểu bộ dáng, tâm tình lặng lẽ bắt đầu trở nên mỹ diệu lên. Con của hắn, hắn nhìn xem ra đời. Lão công, ta nghĩ ăn chua cay đồ vật. Âu Minh, ngươi là tên khốn kiếp, lại trộm giấu ta kem ly. Âu tiện nhân, ta eo đệm đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Âu Minh gần đây bận việc hỏng, đều nói phụ nữ có thai khó làm. Hắn cái này thế nhưng là quả thật cảm nhận được, khẩu vị hay thay đổi không nói. Hơn nữa tính tình cũng âm tình bất định. Loại tình huống này, Âu Minh căn bản không giải quyết được. Âu Trạch bên kia phái thêm đến rồi một cái bảo mẫu. Âu Minh ban ngày muốn đi công ty, muộn tiến tới không ngừng trở về bồi lão bà. Dư Lý Lý tâm tình tốt thời điểm còn dễ nói. Tâm tình một kém, Âu Minh cũng không có ngày sống dễ chịu. À, lão công, ta đường kẹo đâu? Dư Lý Lý thứ N lần đem một vật mất. Sau đó thứ N lần nhìn Âu Minh một mặt ủy khuất. Âu Minh đã thành thói quen. Nhìn xem Dư Lý Lý. Nói, không thể ăn đường kẹo. Người muốn bao nhiêu vận động? Dư Lý Lý không có mang thai trước đó. Nhất béo thời điểm cũng chỉ có 8-90 cân, 1m6 mấy thân cao. Cái này trọng lượng là tương đối gầy. Thế nhưng là mang thai về sau, không chỉ là bụng lớn, cả người cũng cùng thổi khí một dạng tăng. Hiện tại Dư Lý Lý là 110 cân, toàn bộ mặt cũng là tròn. Nâng cao bụng lớn, thoạt nhìn căn bản rất khó tưởng tượng nàng trước kia là cái người gầy. Mấy lần trước đi làm khám thai thời điểm, người ta bác sĩ mới nói, muốn để ngươi nhiều vận động, đường máu có chút cao hơn, không cho phép ăn kẹo. Dư Lý Lý nhìn xem Âu Minh, chu mỏ một cái, nói, ngươi có phải hay không chê ta béo? Trước kia nàng gầy thời điểm ghét bỏ nàng quá gầy, hiện tại nàng béo lại một hàng ngày ghét bỏ nàng béo. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Âu Minh nghe vậy, hừ hừ một tiếng. Biết rõ ngươi còn hỏi, đem lão bà kéo qua đến, nói, đều muốn đem ngươi cho uy tròn, đi, cùng đi bên ngoài đi một chút, không muốn ăn đồ ăn, thế nhưng là ta nghĩ ăn kẹo, một khỏa, không được. Âu Minh một bộ không có thương lượng bộ dáng, nói, lại thời điểm này, không thể nuông chiều ngươi, mẹ chờ một lúc muốn đi qua, đến lúc đó lại muốn ăn. Chúng ta đi trước tản bộ một chút. Dư Lý Lý ánh mắt sáng lên, cười cong mắt, nói, ân, cái kia mẹ lúc nào tới? Âu Minh có chút ghen ghét, nói, hiện tại mẹ là người tốt, ta là người xấu, người một cái không lương tâm tiểu nữ nhân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.